Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi. Chương 42, lại bị trêu cợt. Góc truyện audio.com. Coi hai ngày nay quan sát hắn, Đông Phong Túy nói chuyện từ trước đến nay lười biếng. Cho dù tức giận, cũng chưa bao giờ phải hiện ra ngoài mặt. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao? Thú vị, chớp mắt vừa nhìn, thấy Đông Phong Túy đang đứng trên hành lang. Bạch y tung bay, phần mỹ vô song, Cổ Lạc Nhi suýt nữa nhìn đến ngẩn người. May là nộ khí trên mặt Đông Phong Túy đem thần trí của nàng kéo lại. Nàng mới không sợ hắn a. Vài bước đã nhảy đến trước mặt Đông Phong Túy. Nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, trong miệng kinh hô, hoa, hoàng thượng, ngươi nhất định nên đi lại nhiều hơn. Ngươi như thế này, so với chỉ nằm một chỗ soái hơn, khóc hơn, theo ta thấy, ngay cả tam đại công tử cộng lại cũng đều kém ngươi. Khóc, tàn bạo, nghe được câu nói sau cùng, thần sắc trên mặt Đông Phong Túy cuối cùng hòa hoãn một chút. Vốn định hung hăng chừng Cổ Lạc Nhi một cái, rồi hảo hảo nói móc nàng vài câu, cuối cùng ngại mệt mỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, xoay người, liền muốn đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay, hắn đã làm quá nhiều chuyện, cần phải nghỉ ngơi gấp, mới quay người lại, đã nghe thấy Cổ Lạc Nhi nho nhỏ tiếng nói thầm, đáng tiếc, ta chưa thấy qua tam công tử, ai biết nếu so sánh rốt cục ai đẹp nhất đâu. Nếu như có thể tận mắt nhìn bọn hắn thì tốt rồi. Đông Phong Túy trên mặt cứng lại, lấy tốc độ từ trước đến nay chưa có quay người lại. Hướng Cổ Lạc Nhi quát, ngươi lừa gạt trẫm, thanh âm cũng là lớn nhất từ trước đến nay. Trước nay chưa từng kịch liệt như thế. Đúng vậy, hắn vậy mà lại trúng bẫy của nàng. Nàng căn bản chưa thấy qua tam công tử, mà ngay cả danh hào tam công tử này cũng là vừa mới nghe được hôm nay. Hắn lại tin lời nói rằng của nàng, tin tưởng nàng nói, lời bịa đặt tam công tử cộng lại so ra vẫn kém xa hắn. Cổ Lạc Nhi bị sát khí trong mắt của hắn làm cho lùi lại phía sau một bước dài. Lấy lại bình tĩnh, kêu to hoan uổng, hoàng thượng, nào có chuyện đó, ta không có lừa ngươi. Ngươi thật sự là người đẹp nhất trong đó mà ta đã thấy. Bằng không, làm sao ta có thể nhiều lần bị ngươi mê hoặc như vậy? Đông Phong Túy suy nghĩ, cũng có đạo lý, hắn thật sự là đã nhiều lần khiến Cổ Lạc Nhi mê man thất thần. Đông Phong Túy bắt đầu nhẹ nhõm, cơn giận đối với Cổ Lạc Nhi tạm thời biến mất, Cổ Lạc Nhi thấy thế, không dám tiếp tục lưu lại, xoay người liền chạy về phía Khâm Sắt Điện. Hoàng thượng, ta đi đây, ngươi ngủ đi nha, bye bye, tay hướng về sau quơ quơ, người trong chớp mắt bèn chạy xa. Đã nhìn không thấy Cổ Lạc Nhi nữa, Đông Phong Túy lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhà đầu kia vừa rồi lại chơi chữ với hắn, cái gì mà gọi là nam nhân đẹp nhất trong số đó. Nàng căn bản là chưa từng thấy qua tam công tử, không phải sao, nói đi nói lại, nàng vẫn là đang lừa gạt hắn. Đông Phong Túy hít sâu một hơi lớn, An Thụy phập phồng lo sợ nhìn hắn, chờ đợi một giống như sét đánh giữa trời quang. Hắn chính là hiểu rõ Đông Phong Túy, đừng nhìn bình thường hắn lười, không thích phát giận, cũng đừng trêu chọc làm hắn nóng này. Nếu muốn trêu chọc đến nóng này, con thỏ cũng biết cắn người, tượng đất cũng có tính năng của đất, không phải sao? An Thụy chờ đợi, mấy tiểu thái giám thấy tình thế không ổn, cũng nín thở yên lặng chờ đợi, OMG, chết với cái hoàng cung này mất, không ngờ. Qua thật lâu, Đông Phong Túy lại ung dung đem một hơi nhả ra, xoay người, nhẹ nhõm đi vào trong phòng. Hắn có gì mà phải tức giận, chẳng qua là mấy nam nhân chưa thấy qua mặt. Hắn đây là vì sao mà ăn giấm chua? Gì, ghen, hử hù, hắn mới không có a. Hắn chẳng qua là không thích bị Cổ Lạc Nhi ầm ĩ đến lúc hắn ngủ thôi. Nhưng trong lòng vì sao mà lúc nào cũng rầu rĩ, rất không thoải mái. Chưa bao giờ không thoải mái như vậy, đừng nói Đông Phong Túy, An Thụy cùng mấy tiểu thái giám trong lòng cũng rầu rĩ. Cực không thoải mái, hoàng thượng đây không phải là đang giày vò người sao, bọn họ vừa rồi hết sức kìm nén, chờ bạo phát của hắn, vậy mà hắn cứ như vậy ngừng công kích, không phụ lòng bọn họ sao, muốn phát hỏa liền thống thống khoái khoái mà phát chứ sao? Thường xuyên kìm nén, sẽ kìm nén thành nội thương nha. Buổi chiều, Cổ Lạc Nhi ở trong cầm sắt điện mân mê hẳn một buổi chiều. Nàng đóng cửa, không ai biết nàng ở bên trong đã làm những gì, chỉ nghe thấy thanh âm đinh đinh đang đang không ngừng từ trong phòng truyền ra. Thanh âm đinh đinh đang đang rằng co một buổi chiều. Đương nhiên, không thể tránh né cũng phải truyền đến chủ điện. May là Đông Phong Túy vì để có một điều kiện an tĩnh trong lúc ngủ, cố ý sai người đem cửa sổ đặc biệt ra không cách âm. Ha ha, cái tư cách âm này là Diễm Mỗ tự chêm vào cho nó sinh động nhé. Tác giả, Đông Phong Túy kỳ thật hắc hắc không nói cho các ngươi trước đâu. Cách chương.